kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng họ rất thân thiết, cũng chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn hay tranh chấp lợi ích nào ngày đính hôn. Mễ Hiểu Nguyệt cũng cùng các bạn học khác đến an ủi cô vậy. Tô Thanh Nhiễm thật sự đã đính hôn với Tổng Giám Đốc Bùi ngay tại đó. Hai, sao tớ lại cảm thấy cô ấy hơi đáng thương nhỉ? Tổng Giám Đốc Bùi kia vừa nhìn đã biết là đến diễn kịch, sau này hai người không có quan hệ gì. Vậy lời nói dối này làm sao mà tròn được? Muốn tìm cũng phải tìm người bình thường chứ. Bây giờ chẳng phải người quan tâm đến họ càng nhiều hơn sao? Tô Thanh Nhiễm đột nhiên sửng sốt. Rõ ràng, chỉ cần là tin đồn kiểu này, sẽ không thiếu người nghe. Trong văn phòng toàn là các bạn học trong câu lạc bộ, bình thường những gương mặt rất thân thiện với Tô Thanh Nhiễm, giờ phút này trong mắt đều bùng cháy ánh sáng phấn khích. Tô Thanh Nhiễm ôm máy quay đứng bên ngoài, nhất thời cảm thấy hơi lạnh từ tứ chi lan ra. Và luôn có người cảm thấy, bàn tán về nỗi đau hoặc sự xấu hổ của người khác, có thể làm hài lòng bóng tối trong lòng mình, dường như vậy bản thân mình thật sự cao hơn một bậc. Cô nhìn đám đông tụ tập lại, nói, vậy nên tôi phải giống như một người làm sai chuyện, chôn mãi trong nhà, không ra ngoài gặp ai nữa sao? Một chiếc xe hơi dừng lại ở cổng trường, Tô Chấn và Bùi Cảnh Ngạn lần lượt từ hàng ghế sau bước xuống. Trong hội trường, danh sách khách mời ở hàng ghế đầu lặng lẽ có thêm hai cái tên. Bùi Cảnh Ngạn và Tô Chấn, còn Tô Thanh Nhiễm cùng một sư huynh, đã dựng xong máy quay cố định. Mọi thứ được bố trí xong, Tô Thanh Nhiễm ôm chiếc máy quay của mình, đi đến cổng trường. Nhưng tại sao, luôn có người bên cạnh đờ, em sau lưng cô một dao. Đây không phải là chuyện chúng ta phải lo, nói chung là hôm đó rất kịch tính. Nếu là tớ, sau khi trải qua chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không dám đến trường nữa. Dù sao diễn đàn hôm nay, rất nhiều người trong giới, không chừng mọi người sau lưng sẽ bàn tán gì. Tớ thật sự rất khâm phục Tô Thanh Nhiễm, còn dám đến. Cha cô và chồng cô cùng xuất hiện ở trường, hơn nữa không biết có phải chỉ định cô làm nhiếp ảnh gia không, cảm giác này. Hơi vi diệu, nhưng Mễ Hiểu Nguyệt còn nói, Tô Thanh Nhiễm tạm thời mời một diễn viên đến cứu nguy, người mời còn là anh trai cùng mẹ khác cha của Giang Thần Lẫm. Cô thao tác chuột. Ngón tay hơi run rẩy, đợi thầy giáo đi, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm, bầu không khí lại trở nên kỳ quái. Cuộc đối thoại trong văn phòng vẫn tiếp tục, hôm nay buổi sáng vẫn chưa nghe ba ruột và Bùi Cảnh Ngạn nói, họ sẽ đến. Tất cả mọi người đều không ngờ Tô Thanh Nhiễm ở ngay cửa, nói xấu người ta bị chính chủ bắt gặp, mọi người đều vô cùng xấu hổ. Sáng nay lúc họ liên lạc, cô còn nói anh đi công tác trên đường chú ý an toàn. Bùi Cảnh Ngạn cũng không nói mình đang ở kinh thị. Bầu không khí hài hòa, nói chuyện rất vui vẻ. Cô không ngờ, tin đồn sớm nhất lại từ miệng bạn cùng phòng Mễ Hiểu Nguyệt của mình truyền ra. Bây giờ, vừa hay, thanh tiến trình trên máy tính đã chạy đến 100%, Tô Thanh Nhiễm đứng dậy. Em không có nhiệm vụ chỉ định khác, bây giờ em qua đó. Cách chương.